Đỉnh cấp rể quý, chương 436. Góc truyện audio.com, chương 436. Một chút xung đột nhỏ. Bà cái thứ thích gây chuyện thị phi, có phải ở bên ngoài đã đắc tội với ai rồi không? Lâm Quế vừa nghe máy, trong điện thoại liền truyền đến một giọng nói tức giận oang oang như sấm sét. Lâm Quế sững ra, sau đó vội phủ nhận. Ông xã, ông nói cái gì thế? Tôi không có đắc tội với ai. Tôi ngoan ngoãn ngồi ở nhà. Đánh giám, Đường Diệu Tông tức đến nỗi buông lời thô tục. Khách sạn của ông đây đều bị người ta niêm phong rồi. Bà còn nói bà không có đắc tội với ai. Cái gì, khách sạn của ông bị người ta niêm phong rồi. Nghe thấy tin tức này, Lâm Quế bỗng giật mình biến sắc. Thứ duy nhất lấy ra khoe được dưới tên của bà ta chính là khách sạn đó rồi. Nếu như khách sạn đều bị niêm phong rồi, vậy nhà bà ta thật sự là nên uống gió Tây Bắc rồi. Ông xã, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tuy trong lòng đã thấp thoáng có dự cảm, nhưng Lâm Quế lại không nguyện ý tin. Chuyện này có liên quan với Trần Giật Thần. Bà hỏi ông đây biết hỏi ai? Tính tình của Đường Diệu Tông rất nóng nảy. Gần như ba câu thì đều có tư tục tũi. Buổi chiều ông đây đang yên đang lành ở khách sạn, bên trên đột nhiên cử một nhóm người tới, nói khách sạn của ông đây có vấn đề, không nói hai lời liền niêm phong khách sạn của ông đây lại. Ông xã, cục trưởng Trương đâu, ông có tìm cục trưởng Trương chưa? Lâm Quế không nhịn được hỏi một câu, trước đây khách sạn của Đường Diệu Tông cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện. Lần nào khi xảy ra chuyện, Đường Diệu Tông đều sẽ tìm cục trưởng Trương giúp. Đi qua đi lại, Đường Diệu Tông cũng móc được quan hệ với cục trưởng Trương. Trên quan trường ở Trung Hải, cục trưởng Trương tuy không phải là một người đứng ở vị trí cao nhất, nhưng cũng ở tầng giữa chiếm một vị trí nhất định. Bình thường chỉ cần không phải là vấn đề quá lớn gì đó, cục trưởng Trương đều có thể giải quyết. Tìm rồi, có thể không tìm sao? Ngay khi xảy ra chuyện, ông đây đã gọi điện cho cục trưởng Trương. Trước đây cục trưởng Trương có bận cỡ nào, đều sẽ nghe điện thoại của ông đây. Nhưng hôm nay, ông đây gọi mấy chục cuộc, cục trưởng Trương không có nghe cuộc nào. Nghe thấy ngữ khí phiền não của Đường Diệu Tông, Lâm Quế lần nữa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Cục trưởng Trương mà một nhà bọn họ trước nay ỷ vào. Lần này vậy mà ngay cả điện thoại cũng không dám nghe rồi. Ông xã, hay là, ông lại gọi lại cho cục trưởng Trương thử xem, nói không chừng cục trưởng Trương là bận quá không nghe được. Lâm Quế vẫn ôm hy vọng, tuy trong lòng đã rõ ràng, chuyện này 89 phần 10 không thoát khỏi liên quan với Trần Giật Thần. Nhưng bà ta vẫn không cảm thấy, Trần Giật Thần có bản lĩnh lớn như thế. Bà đầu heo à, cục trưởng Trương có bận nữa, có thể bận đến mức ngay cả điện thoại cũng không có thời gian nghe một cuộc sao? Đường Diệu Tông bị tức đến mở miệng mắng, đều tới bước này rồi. Lâm Quế vẫn nhìn không hiểu tính nghiêm trọng của sự việc. Chuyện này rõ ràng là có người muốn xử nhà bọn họ. Hơn nữa thế lực của người đó, đã lớn tới mức cục trưởng Trương ngay cả nhắc nhở bọn họ một tiếng cũng không dám. Đường Diệu Tông cũng là sau khi gọi mấy chục cuộc mới ý thức được vấn đề này. Nhưng ông ta nghĩ tới nghĩ lại, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, ông ta rốt cuộc đã đắc tội với ai. Khoảng thời gian gần đây, ông ta luôn rất an phận, gần như cửa lớn không ra, cửa phụ không vào. Nếu ông ta không đắc tội với ai, vậy người đắc tội với người ta, chỉ có thể là Lâm Quế hoặc Đường Tâm Như. Trong hai người này, hiềm nghi của Lâm Quế tự nhiên càng lớn hơn, dù sao là người một nhà, cho nên Đường Diệu Tông rất rõ, vợ của mình ở bên ngoài có đức hạnh gì, trước đây gây ra chuyện, không tính là ít. Ông xã, tôi hôm nay là xảy ra một chút xung đột nhỏ với người khác. Lời của Đường Diệu Tông đều đã nói đến mức này rồi. Lâm Quế cũng tự biết không che giấu được nữa, liền bắt đầu thẳng thắn. Bà nói người cháu gái đó của bà bây giờ là tổng giám đốc của tập đoàn Khang Mỹ sao? Đường Diệu Tông ở đầu dây bên kia, sau khi nghe xong lời kể của Lâm Quế, tâm thần không khỏi chấn động. Phải, cũng không biết tiện nhân đó rốt cuộc dẫm phải vận may xít chó gì nữa. Ngắn ngủi mấy ngày, từ một đứa nhà quê trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Khang Mỹ. Nhắc đến Hạ Nhược Y, ngữ khí của Lâm Quế vừa đố kỵ vừa oán hận. Ngu xuẩn, bà thật sự là đồ ngu xuẩn, người ta đều là tổng giám đốc rồi. Bà không lấy lòng người ta cũng thôi đi, bà còn đi trêu chọc người ta. Đường Diệu Tông bị tức suýt nữa ói ra máu, đánh chết ông ta cũng không ngờ. Nguồn cơn của sự việc vậy mà là đồ ngu xuẩn Lâm Quế này giấu ông ta chủ động đi trêu chọc người ta. Sau khi bị Đường Diệu Tông bắn chửi, Lâm Quế rõ ràng có hơi ủy khuất. Ông xã, tôi cũng là vì tốt cho Tâm Như của chúng ta. Đánh giám, bà cái đồ đầu heo. Nếu thật sự là vì tốt cho Tâm Như, bà không nên đi trêu chọc Hạ Nhược Y đó. Còn phó tổng giám đốc, bà còn không biết ngại mà mở miệng đòi. Tâm Như nhà chúng ta có đức hạnh gì, bà đâu phải là không biết. Đừng nói cho nó làm tổng giám đốc, ngay cả cho nó chức chủ quản nhỏ, nó cũng không nhất định làm tốt. Bà ngu xuẩn, có phải là muốn ông đây tức chết bà mới vui không hả? Ông xã, tôi không có ý đó. Lâm Quế nhỏ giọng phân bua, tuy bị Đường Diệu Tông dạy dỗ, nhưng Lâm Quế lại vẫn không cảm thấy việc mình làm có vấn đề gì. Đường Tâm Như không xứng làm phó tổng giám đốc thì sao? Người không xứng với chức vị có đầy. Hạ Nhược Y chính là một ví dụ sống. Hạ Nhược Y có thể làm tổng giám đốc, con gái của bà ta làm một phó tổng giám đốc thì quá đáng sao? Đương nhiên, lời này Lâm Quế cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, ngoài miệng tuyệt nhiên không dám nói ra. Nếu nói ra, Đường Diệu Tông sợ rằng sẽ bị tức chết tại chỗ. Ông đây mặc kệ bà có ý gì, bà bây giờ lập tức đi xin lỗi cô cháu gái đó của bà đi. Lấy được tha thứ của nó, Đường Diệu Tông tức giận nói. Ông xã, chỉ xin lỗi tiện nhận đó sợ rằng không đủ. Lâm Quế yếu ớt nói. Bà ta vừa rồi chỉ là nói cho Đường Diệu Tông biết. Chuyện đắc tội với Hạ Nhược Y, lại chưa nói chuyện Lưu Khôn và Võ Chí Khoa tới tìm bà ta. Từ nội dung lời chuyển lời của Lưu Khôn và Võ Chí Khôn thì thấy. Tất cả chuyện này tất nhiên là Trần Giật Thần ở sau lưng giở cho quỷ. Bà cái đầu ngu xuẩn lẽ nào còn đắc tội với người khác rồi. Đường Diệu Tông lần nữa bạo phát lôi đình. Nếu không phải là bây giờ không ở bên cạnh Lâm Quế, ông ta thật sự muốn nhảy lên quăng cho Lâm Quế mấy cái tát. Không phải là người khác, là chồng trước của tiện nhân đó. Trước đây tôi từng nhắc với ông mấy lần thằng con rể ở rể đó. Lâm Quế nói, từ sau khi gả cho Đường Diệu Tông, bà ta liền ít liên lạc với Lâm Như Tuệ. Có điều đối với tin tức của nhà Lâm Như Tuệ, bà ta lại luôn chú ý con rể ở rể. Trần Giật Thần sao? Đường Diệu Tông sững ra. Một lúc sau mới từ trong đầu tìm kiếm được thông tin của Trần Giật Thần. Chuyện này lại có liên quan gì đến cậu ta? Vừa rồi hai tên sai vặt của cậu ta tìm đến nhà chúng ta rồi. Lâm Quế lại đem chuyện của Lưu Khôn và Võ Chí Khoa nói lại một lần. Họa từ miệng mà ra, nghe thấy năm chữ này, Đường Diệu Tông trong nháy mắt hiểu ra tất cả. Bỗng chốc hận Lâm Quế hận đến ê răng. Ngay từ đầu, Lâm Quế là biết, người đắc tội là ai. Nhưng Lâm Quế lại cứ lòng vòng với ông ta. Ông xã, tôi ở Thương Châu từng gặp tên phế vật đó mấy lần. Cậu ta chính là một tên vô dụng rốt nát. Trước đây khi ở nhà Lâm Như Tuệ ăn cơm, cậu ta ngay cả bàn cũng không được ngồi. Nhưng bây giờ, cậu ta lại đột nhiên có bản lĩnh lớn như vậy. Tôi cứ cảm thấy, sự việc có điều kỳ lạ. Lâm Quế nhíu mày nói, cách trương.